chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, cây A hợp kim. Cái kia, Vương Huynh, ta nhìn ngươi đã không cần chuẩn bị, vẫn là trực tiếp ra sân đi. Hách Văn Đào vội vàng nói, nói đùa cái gì, cây A hợp kim, đó là trên thế giới tối đỉnh cấp hợp kim. Món đồ kia, so kim cương còn hy hữu, toàn bộ Hoa Hạ Quốc một sản lượng hàng năm cũng không có mấy chục tấn. Vương Đại Đông tìm hắn muốn mấy chục tấn, cái này không công phu sư tử ngoạm à, ngươi không cho ta, ta thì không thi đấu. Vương Đại Đông một bộ dù sao ta không có vấn đề bộ dáng. Vương Huynh, đừng làm rộn, ngươi nói món đồ kia ta căn bản cũng không biết là cái gì. Ngươi giả bộ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trên cổ mặt dây chuyền cũng là cây A hợp kim sao? Vương Đại Đông khinh bỉ nói. Hách Văn Đào nghe vậy vội vàng đem cổ áo đi lên lôi kéo. Một mặt có vẻ khó xử. Vương Huynh, ngươi muốn hắn đồ, vật ta đều có thể giúp ngươi lấy tới. Có thể cây A hợp kim cái đồ chơi này, ta thực sự bất lực. Đã ngươi biết cây A hợp kim tồn tại, liền hẳn phải biết nó so kim cương còn đắt hơn. Ngươi chính là giết ta, ta cũng không lấy được mấy chục tấn cho ngươi a. Ếch, dạng này a, cái kia cho ta 10 kg đi. Đừng nói ngươi liền 10 kg đều không có. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Tốt, 10 kg thì 10 kg. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng trận đấu này. Hách Văn Đào ngẫm lại, cắn răng nói, mấy chục tấn cây A hợp kim hắn là tuyệt đối không lấy được. Nhưng 10 kg hẳn không có vấn đề quá lớn. Thành giao, Vương Đại Đông sảng khoái nói. Hắn đương nhiên biết Hách Văn Đào không lấy được mấy chục tấn cây A hợp kim. Đừng nói mấy chục tấn, 20 cân đều khó khăn. Chỗ lấy nói muốn mấy chục tấn, chính là vì để Hách Văn Đào chớ cùng hắn ép giá. Bằng không hắn đưa ra muốn 10 kg, đối phương khẳng định chỉ làm cho hắn 5 kg. Về phần Vương Đại Đông muốn cây A hợp kim nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn chế tác chiến y, tại kiến thức thiên sứ chiến y chỗ thần kỳ về sau. Hắn chính là minh bạch. Một kiện tốt đẹp khải giáp tầm quan trọng, bây giờ địa ngục thực lực cùng hắn thế giới đỉnh phong tổ chức thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn thực vì tiểu túy quỷ mấy tên kia lo lắng, nếu có thể cho bọn hắn làm một bộ phòng ngự lực không tệ chiến y, hắn cũng có thể yên tâm không ít, tuy nhiên hắn đã đáp ứng ngạn không biết phục chế thiên sứ chiến y. Nhưng hắn nghiên cứu một chút thiên sứ chiến y tài liệu vẫn là không có vấn đề. Thông qua nghiên cứu phát hiện, thiên sứ chiến y tài liệu chính là sử dụng cây A hợp kim. Tại nước Mỹ, nó lại được xưng là vẫn kim. Loại này siêu cấp hợp kim chỉ có Hoa Hạ có thể sinh sản. Nhưng cũng tiếc là, Hoa Hạ tuy nhiên có thể sinh sản ra như thế ưu tú hợp kim. Lại không có chế tạo thiên sứ chiến y kỹ thuật, dựa theo trích tâm món kia thiên sứ chiến y trọng lượng đến xem. 10 kg cây A hợp kim, chí ít cũng cần phải có thể chế tạo ra 5 bộ chiến y. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Hách Văn Đào cuối cùng là thở phào. Cây A hợp kim tuy nhiên chân quý, nhưng là phân độ tinh khiết càng cao cây A hợp kim. Giá trị thì càng cao, đến lúc đó muốn là thực sự không lấy được cao độ tinh khiết cây A hợp kim, thì làm thấp độ tinh khiết cây A hợp kim cho Vương Đại Đông cũng giống như vậy. Dù sao hắn cũng không có đáp ứng muốn cho Vương Đại Đông cái gì độ tinh khiết cây A hợp kim. Vương Đại Đông không ngốc, qua nét mặt của Hách Văn Đào trong nháy mắt chính là phát hiện vấn đề. 1% độ tinh khiết cây A hợp kim cùng 99% độ tinh khiết cây A hợp kim. Giá cả nhưng là muốn chênh lệch 100 triệu lần. Cây A hợp kim thì là một loại chứa cây A nguyên tố hợp kim. Loại này nguyên tố cũng không thuộc về địa cầu. chính là đến từ một khối to lớn thiên ngoại vẫn thạch. Cho nên vì cái gì chỉ có Hoa Hạ nước mới có thể chế tạo? Cũng là bởi vì Hoa Hạ quốc nắm giữ khối kia vẫn thạch. Mà loại hợp kim này, cây A nguyên tố hàm lượng càng cao, phẩm chất thì càng cao. Nhưng bởi vì loại này nguyên tố là địa cầu phía trên không, cho nên dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên đồng dạng cây A hợp kim, chứa 1% cây A liền đã coi như không tệ. Phổ thông thiên sứ chiến y cũng liền ẩn chứa 5% không đến cây A. Cũng chớ xem thường cái này 5%. Trình độ cứng cáp so tinh cương cũng cao hơn phía trên gấp 10 lần hai bên. Chế tác thành 2 ly dày thiên sứ chiến y, phổ thông viên đạn đều đánh không thủng. Trên thực tế, liền xem như thần thánh cấp thiên sứ chiến y, cây A hàm lượng cũng liền 20%. Có thể trình độ cứng cáp, vậy mà có thể kháng trụ thánh giả công kích. Cứng rắn như thế, trọng lượng lại vẻn vẹn so nhựa plastic nặng gấp 2. Tuyệt đối là chế áo tác chiến tốt nhất tài liệu. Tại Hoa Hạ quốc, loại tài liệu này là thuộc về giữ bí mật cấp tài liệu. Đối ngoại nước tuy nhiên cũng có xuất khẩu, nhưng xuất khẩu đến nước ngoài tối cao cây A hàm lượng cũng liền 20%. Đối hách đội trưởng, ta muốn cây A hợp kim, cây A hàm lượng không thể thấp hơn 25%. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói ra, này... Hách Văn Đào nghe vậy kém chút không có một cái lảo đảo. 25%, mẹ nó cái kia đã so với miệng đến nước ngoài tốt nhất cây A hợp kim độ tinh khiết cao hơn. Đạt tới loại kia độ tinh khiết cây A hợp kim, 1 gram đều muốn hơn vạn có được hay không? Đương nhiên, đây chẳng qua là bên ngoài giá cả. Hách Văn Đào muốn làm lời nói, giá cả khẳng định phải tiện nghi không ít. Nhưng làm sao cũng phải 5.000 a. 1 gram 5.000, 1.000 gram cũng là 5 triệu, 10.000 gram cũng là 50 triệu. Hách Văn Đào chỉ cảm giác mình trái tim đều tại máu. Muốn không phải sợ thua, hắn thật nghĩ chính mình đi lên đánh trận đấu này. Khác một bộ ngươi ăn thiệt thòi biểu lộ, ta luận này cấp bậc tay chân, thu ngươi 10 kg cây A hợp kim làm thù lao. Ngươi đã kiếm bộn, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Ngươi tốt nhất đừng thua, nếu không ta 1-2 cũng không cho ngươi. Hách Văn Đào tức giận nói. Vì Hoa Hạ vinh dự, 50 triệu thì 50 triệu đi. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Ngươi đem thù lao chuẩn bị tốt là được. Vương Đại Đông hoạt động một chút cái cổ, hướng về sân thi đấu đi đến. Đông Âm tất thắng. Đông Âm vô địch, Đông Á hạnh phu. Lúc này, trên trận vang lên lần nữa Đông Âm người phách lối tiếng hò hét. Mà Hoa Hạ người xem trên mặt thì là phủ đầy khuất. Nhục chi sắc, Đông Á bệnh phu 4 chữ này, có thể nói là người Hoa trong lòng lớn nhất đau nhức. Tỉ như một người Hoa cùng Đông Âm người cãi nhau, coi như mắng cha chửi mẹ cũng chưa chắc sẽ động thủ. Nhưng nếu như bị chửi Đông Á bệnh phu, người Hoa tuyệt đối phải xù lông. Đáng tiếc là, sự thật bày ở trước mắt, Hoa Hạ phái ra hơn 10 người cao thủ, tất cả đều bị một tên Đông Âm người chém xuống dưới ngựa. Người ta mắng ngươi, ngươi liền cãi lại chỗ trống đều không có. Tính toán, cái này phá trận đấu không nhìn cũng được. Rất nhiều người đều tức giận theo chỗ ngồi đứng lên. Sắc mặt khó coi rời đi hội trường. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đi. Rất nhiều người còn ôm có hy vọng. Hy vọng Hoa Hạ có thể có một tên cường giả đứng ra, thay bọn họ vãn hồi tôn nghiêm. Long tiểu thư, đã các người Hoa Hạ quốc không ai ra lại chiến, như vậy lần này hội giao lưu thì sớm kết thúc đi. Đông Âm đại sứ quán quán chủ Nguyên Cung Tây vừa cười vừa nói. Nguyên bản kế hoạch cử hành 3 ngày hội giao lưu, bởi vì Hoa Hạ tuyển thủ quá yếu, một ngày thì kết thúc, thật sự là quá mức đánh mặt một điểm, nhưng bây giờ liền Long Đầu đều bị một chiêu miểu sát. Còn có ai là đối thủ? Trừ nhận thua. Hoa Hạ giống như Hồ đã không có lựa chọn, làm cho này lần hội giao lưu người phụ trách chủ yếu. Lúc này Long Thu Vũ cảm giác vô cùng xoắn xuýt, nhận thua, nàng không cam tâm, không nhận thua, lại không có cách nào. Long nhàm chán, có lẽ còn có một người. Mị Cơ do dự trong một giây lát, rốt cục mở miệng nói ra, nếu như là người kia, có lẽ có thể thắng đi. Không được, hắn tuyệt đối không được. Nhưng mà Mị Cơ còn chưa nói ra cái tên đó, liền bị Long Thu Vũ hung hăng đánh gãy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,